Hôm nay nhất định phải có cách giải quyết cho chuyện này, nếu không ba người các người, đừng ai mong ra khỏi văn phòng này. Cách chương.